huyết mạch, cha mẹ với ta tới nói do ta không do trời. Từ nhỏ cha mẹ tùy vào ta, không hỏi luân hồi cùng nhân duyên, không cho ba người tiếp tục cơ hội mở miệng. Trương Bách Nhân nói thẳng, tiễn khách đi, chậm đã. Tịch Dương lão tổ trận lại nói, vậy chúng ta không nói chuyện huyết mạch nhân duyên. Người lợi dụng kim ô làm hại chúng sinh, này kim ô chính pháp chính là ta kim đỉnh quan căn bản pháp môn. Người dùng cái này làm ác, nhưng là hỏng rồi ta kim đỉnh quan nề nếp gia đình. Bảng hiệu, người vẫn cần đưa cho chúng ta một cái bàn giao mới là. Triều Dương lão tổ biến sắc, kéo kéo Tịch Dương lão tổ tay áo. Tịch Dương lão tổ không có thời gian để ý, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, chờ đợi Trương Bách Nhân trả lời chắc chắn. Thực sự là rông dài, lúc trước không phải đã nói cẩn thận, thập nhật luyện thiên đồ thuộc về ta. Ta thay Trương Bách Nghĩa tẩy mao phạt tủy, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Trương Bách Nhân lãnh đạm nói, chẳng lẽ thật làm ta dễ ức hiếp? Chỉ truyền dạy cho ngươi pháp quyết, cũng không phải gọi ngươi làm sằng làm bậy. Chính Dương lão tổ cứng rắn nói, pháp quyết ở trong tay ta, làm sao lựa chọn làm khanh chuyện gì? Ăn no rửng mỡ, ta nhìn hai người ngươi là sống chán ngán. Trương Bách Nhân trên người sát cơ bắt đầu ấp ủ, ngươi dám khi sư diệt tổ. Tịch Dương lão tổ quát mắng, ngươi rất nhanh liền biết ta có dám hay không. Trương Bách Nhân trong bàn tay đủ mọi màu sắc cánh hoa bắt đầu phập phù xoay tròn. Một bên Triều Dương lão tổ nói, hai người các ngươi cái câm miệng cho ta. Đại ca, hai người bất mãn nói, nhưng là không tin Trương Bách Nhân thật sự dám khi sư diệt tổ. Bách Nhân, ngươi đã thành tựu Dương Thần, siêu thoát huyết mạch luân lý, năm đó cũng là ta kim đỉnh quan bắt nạt ngươi. Việc đã đến nước này, toán huynh đệ chúng ta liều lĩnh, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Triều Dương lão tổ ôm quyền cung kính thi lễ, lúc nãy lôi Chính Dương lão tổ cùng Tịch Dương lão tổ xoay người rời đi. Đô đốc, ngươi coi là thật đoạn tuyệt liên hệ máu mủ a. Trương ban đầu bụi ngây ngốc đứng ở nơi đó, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, liên hệ máu mủ đã sớm đứt đoạn mất. Năm đó ta một người độc chiến tứ hải long vương, ta bắt thập nhật luyện thiên đồ vì là Trương Bách Nghĩa tẩy mao phạt tủy một khắc đó liền đã gãy, chỉ có điều ở bề ngoài còn duy trì một điểm thể diện thôi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đô đốc lời ấy sai rồi, cầu Nhiêm khách phản bác. Trước đây đô đốc nhỏ yếu, thuần dương đạo quan đương nhiên sẽ không đem ngươi để vào trong mắt. Bây giờ đô đốc đỉnh thiên lập địa, đứng hàng cao thủ tuyệt đỉnh chi đỉnh, chỉ cần đô đốc gia nhập Trương gia, địa vị tự nhiên không giống ngày xưa. Toàn bộ Trương gia đem sẽ lấy ngươi làm trung tâm, một lấy ý chí của ngươi vì là rời đi, đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh. Ngươi dưới tay cao thủ nhiều hơn nữa, lợi hại đến đâu cũng không hơn thân tộc dùng yên tâm. Thế lực, không cần thế lực, chính ta chính là thế lực, chính ta chính là gia tộc. Mẫu thân bây giờ tâm tích không rõ sống chết, muốn ta tha thứ kim đỉnh quan, đó là đừng hòng. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ứng trong hư không kim ô. Bản đô đốc bây giờ thế gian bảo rất đắt, nơi nào có thời gian quản Trương ra cái kia chút không ra thể thống gì đồ vật. Vừa nói, Trương Bách Nhân điều khiển kim ô, hướng về Bột Hải bay qua. Bột Hải là cháu Nhã Hiên địa bàn. Hai trinh trước, Đại Tùy lấy đủ quận Vương Mỏng, Mạnh Nhượng, Bắc Hải Quách Phương Dự, Thanh Hà Trương Kim Sưng, Bình Nguyên Hách Hiếu Đức, giữa sông Cách Khiêm, Bột Hải cháu Tuyên Nhã nổi danh nhất. Chính là các đại thế gia môn phiệt hữu tâm vô tâm âm thầm bên trong đẩy ra bia đỡ đạn, dùng để tiêu hao Đại Tùy sinh lực, làm cho Đại Tùy hóa thành uể oải chi sư. Kim ô đập cánh, chỗ đi qua phần sơn trừ hải, chim muông sợ bay, trong núi yêu thú không ngừng thư phục chắp tay. Đại vương, không xong, cái kia Kim Ô hướng về chúng ta Bột Hải bay tới. Sợ là hướng về phía chúng ta tới, đại vương vẫn cần tránh một chút danh tiếng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.